Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhàma.com. Hãy bấm đăng ký để nhận được thông báo chuyện ma mới mỗi ngày và đừng quên comment góp ý hoặc động viên cho team mình. Xin cảm ơn các bạn. Phần 4. Oan nghiệt. Trang 1. Con chó bố mình mới lấy về. Nó cắn tan mấy tấm bùa dán nơi góc tường sân vườn. Dãi nó nhiễu, quyện với thứ giấy màu vàng ếch, vón cục, nằm vương trên sân, bắn lên tường theo từng cái quẫy đầu của nó. Khẩu khí quanh mình như cô đọng, đứng chết chân dưới cái nhà vệ sinh, chân khẽ run lên. Không biết vì sức nặng cơ thể hay sương đêm, lồng ngực mình bỗng tức nghẹn, như tỉnh cơn mê. Mình tự hắt hồng hộc, hóa ra mình nín thở từ khi phát hiện sự lạ. Hôm trước nó sủa mình trong cơn mơ, trong mắt nó dường như mình là mối oán thù sâu nặng. Rồi lao lên nóc cổng, rốt cục cái thứ gì ẩn chứa trong thân hình chứa quá nhiều vitamin đạm của nó thế kia. Gió bỗng đổi về như giông tố, chỗ mình đứng là sân dưới, khuất hẳn tầm gió thổi. Vì có mấy gian nhà bao quanh, mình không cảm nhận được luồng gió ấy, cũng không nhìn thấy. Vì xung quanh tối đen như mực, chỉ còn chút ánh trăng lạnh ngắt ngả xuống, lúc tỏ lúc mờ. Nhĩ quan của mình như đẩy lên đỉnh điểm, khi các giác quan còn lại yếu dần, tiếng lá khế cào vào nhau xào xạc. Mấy cành đào cành khế đan nhau kéo qua kéo lại như bản vĩ cầm ma quái. Chợt mình nhớ ra mấy tấm bùa ông thầy hồ chiều trấn yểm giờ rách tan nát, phần nằm trong dạ dày con chó quái thai, phần nằm trên cái mồm nhấp nhúa của nó, phần vương đầy trên nền sân. Không còn trận đồ trấn yểm, không biết sự tình gì xảy ra giờ này nữa. Dù anh Thắng đã co quắp trên lưng ông lúc ông về, nhưng sao mình vẫn cảm thấy bất an. Cái khoảng sân từ nhà vệ sinh lên nhà mọi ngày ngắn cũn, chân sáo hai bước mình cũng lên tới nơi. Sau giờ thấy sao hun hút, cái đèn ngủ nửa xanh nửa đỏ hắt dài ra ngoài hè nhìn ma mị. Lúc đấy mình đánh liều, ra sao thì ra, trận đồ chấn điểm của ông thầy mới vỡ, ông Thắng không vảng vất ở đây nữa, còn chết trôi thì cũng hồn siêu phách tán. Giờ chả hiểu nó đầu thai chỗ nào nữa rồi, đầu thai thành con chó quái thai kia cũng chả phải, đâu nhanh đến vậy. Người chó, chó người. Đầu mình ong ong, mình lắc mạnh đầu, như muốn mấy luồng suy nghĩ ám ảnh bao lâu nay tuột ra hai bên lỗ nhĩ mà văng ra ngoài đi. Mình đặt chân cẩn trọng bước đầu tiên, định bụng lao lên nhà rồi vào phòng. Có cái tiếng tạch tạch, tiếng sạn li ti dưới đất cào nhẹ vào mặt chiếc dép xốp, cộng với sức nặng cơ thể đôi chân mình đang phải gánh gồng, bỗng vang lên rõ mồn một. Tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng cành đào cành khế im bặt. Mình bước ra đến khoảng sân, nơi đón gió nhiều nhất, không thấy một biểu hiện gì của việc gió đổ về như tai mình nghe thấy lúc trước. Như vững dạ, mình liếc con chó nơi góc sân, giờ nó nằm im một cục đen thành hòn. Hệt như với mấy tấm bùa, nó chả buồn nhấc người nhảy đồng như nãy nữa. Chỉ muốn đi thẳng tới, rút thẳng vào cái mõm điên dại, đầy cuốn hút ấy, nhưng may mình kìm lòng được, bước nhanh lên đến cửa phòng. Bỗng có tiếng khóc ỉ ê, từ ngoài như bám chặt lấy vai mình, định kéo mình ra, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Ỉ ê như kể lể như ai oán. Tiếng ỉ ê cứ rõ mồn một. Mình căng mắt nhìn thẳng ra ngoài, hai tay kéo vội hai cánh cửa, vẫn không biết gì. Tiếng nấc cụt, tiếng rên rỉ khe khẽ kéo đều kéo đều. Mình cúi xuống vơ lấy đôi dép xốp, nhắm thẳng con chó nằm một đống chỗ góc sân. Lúc ấy mình chỉ nghĩ trận đồ chấn điểm nó cũng phá sạch, giờ thì ném cho nó dậy, mong cái tiếng khóc nơi xa xăm chắc cũng phải của người kia im lặng hết đêm, cho hai mắt mình kéo rèm nốt cái mộng mị này. Sáng hôm sau, vẫn tiếng gọi quen thuộc của bố mình. Tuấn Anh ơi, dậy bố bảo nhanh lên. Mình nặng nhọc nhấc tấm thân dậy, lắc mạnh vài cái. Tiếng đốt sống lưng kêu rôm rốt, có cần cọc nữa. Nhưng không bất thường với quang cảnh ngoài sân, mình kéo then cửa. Hai bà lề kêu lên rin rít, ánh nắng đã quá ban trưa rụi thẳng mắt mình. Mình khẽ nheo mắt, ngáp lấy ngáp để, rụi vào vài cái, rồi xỏ đôi dép. Chợt mình nhớ ra, đêm qua chính tay mình đã cầm cả đôi dép xốp, để thẳng mặt con chó quái thai dị dạng. Liếc xuống sân, bố mình đứng đấy. Con chó ông mới lấy giờ nằm một cục, mõm sùi tăm, đầy bọt như ai đánh bả. Tuấn Anh ơi, đêm qua đi làm về không thấy gì hả con? Sao con chó mới chiều qua sùng sục mà giờ thế này? Hay thằng nào đánh bả? Mà bùa thầy với dán hôm qua do giờ tan nát hết cả thế này? Mình ngáp lấy một hơi dài cho tỉnh ngủ. Con không biết nữa, chắc nó ăn bậy ăn bạ cái gì đấy. Bố để tí con quảng nó ra ao, hay mang chôn ở gốc khế cho nó tươi đất bố ạ. Bố ậm ừ rồi thở dài đi vào nhà. Không hiểu sao lúc ấy mình lại giấu nhẹm chuyện đêm qua. Linh tính mách bảo mình điều gì đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net